Tốt nhất con dề, chương 423, độc nguyên, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Tiếp theo đi theo hai cảnh sát cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Phía sau hắn Giang Nhan hốc mắt phiếm hồng, bỗng dưng siết chặt trắng nõn thủ trưởng, nhưng lại không có mở miệng nói một chữ, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, Lâm Vũ sẽ giống như trước kia, bình an vô sự trở về. Ra bệnh viện, Lâm Vũ trực tiếp được đưa tới thủ đô cảnh sát tổng cục. Tiến vào phòng thẩm vấn, mấy cảnh sát đối với hắn ngược lại là rất khách khí. Một bên cho hắn làm cái ghi chép, một bên chờ lấy xét nghiệm kết quả đi ra. Lâm Vũ liền đem xưởng dược hồi sinh đem thuốc nguyên liệu thụ buôn bán cho Doanh Khang dược xí sự tình toàn bộ nói rõ. Hơn nữa đảm bảo bọn hắn thuốc khẳng định không có vấn đề. Còn như giao cho Doanh Khang dược xí về sau, bọn hắn lại thế nào gia công phân phối, vậy liền không được biết rồi. Doanh Khang dược xí, chính là gần đây bận việc lấy Chu Hoài Kiến lập sinh vật công trình hạng mục nhà kia dược xí. Bên trong một cái thường xuyên chú trọng tin tức cảnh sát mập kinh ngạc hỏi. Nhà này dược xí đúng là vạn gia, tại thủ đô thậm chí cả nước đều 10 phần nổi danh. Bọn hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại vấn đề này đâu? Cái này ta cũng không biết, chính các ngươi hỏi bọn hắn đi. Lâm Vũ cười một cái nói. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiếp theo liền thấy hai cảnh sát đi đến, đầu lĩnh một cái cao gầy cảnh sát cầm trong tay một văn kiện. Hướng hỏi dò mấy người nói ra, không liên quan Hạ Y Sinh sự tình, kiểm nghiệm kết quả đã ra tới, xưởng dược hồi sinh nguyên liệu không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy quản lý xác thực không có lừa hắn. Vậy các ngươi có hay không kiểm tra Doanh Khang dược nghiệp phối chế xong sau thành phẩm dược vật? Cảnh sát mập vội vàng hỏi. Cũng kiểm tra qua, loại này khỏi ho giao nang bên trong dược vật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cao gầy cảnh sát có chút thất lạc lắc đầu. Không có khả năng a. Cảnh sát mập lập tức gấp, nghi ngờ nói. Mấy hài tử kia duy nhất chung chút cũng chỉ có điểm này a, khẳng định là dược vật có vấn đề. Cảnh sát đồng chí, người xác định mấy người bọn hắn chưa có tiếp xúc qua hóa chất nghiệp rác rưởi, hoặc là ăn nhầm cái gì có hại vật chất sao? Lâm Vũ cũng không khỏi có chút buồn bực lên, nếu như những thứ này giao năng không có vấn đề, vậy cái này mấy cái ngày bình thường không liên hệ chút nào hài tử làm sao có khả năng sẽ đồng thời xuất hiện chrome ngộ độc đâu? Ta xác định, chuyện này ta tự mình điều tra. Lúc ấy ta tra hỏi rất rõ ràng, cảnh sát mập kiên định nói, mấy hài tử kia đều là trên song nhà trẻ phía sau trực tiếp liền bị phụ mẫu đón đi. Riêng phần mình về nhà ăn cơm chiều, cơm nước xong xuôi phía sau đều ăn hết loại này thuốc trị ho. Cũng cơ bản đều là ở phía sau nửa đêm xuất hiện phát sốt, nôn mửa triệu chứng, chính là bởi vì điều tra cẩn thận. Xác định hài tử triệu chứng cùng cái này giao năng có quan hệ. Cho nên cảnh sát mập mới không đợi kiểm nghiệm kết quả đi ra. Liền mạng người đi đem Lâm Vũ bắt được. Vậy cái này liền kỳ quái. Lâm Vũ cau mày cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu không chúng ta lại đi điều tra một lần a. Nói không chừng không để ý đến cái gì chi tiết. Cao gầy cảnh sát thở dài. Tiếp theo đem trong túi nhựa đóng gói thuốc mặt ném tới trên bàn. Lâm Vũ nhìn thấy trên bàn thuốc mặt lập tức khẽ giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, xin hỏi các ngươi kiểm tra thuốc mặt thời điểm, có hay không kiểm tra thuốc mặt bên ngoài bao khỏa rỗng ruột giao nang? Rỗng ruột giao nang bên ngoài áo ngoài sao? Cao gầy cảnh sát hầu nghi nói. Cái kia đồ vật không phải gạo nếp chế tác sao? Vâng, nó là dùng dược dụng keo trong cùng thực dụng sắc tố áp chế thành. Mà có một ít xưởng nhỏ vì tiết kiệm chi phí, trực tiếp dùng thuộc da phế liệu tiến hành hòa tan, chế thành rỗng ruột giao nang. Đúng, khẳng định là bọn chúng có vấn đề. Thuộc da gia công thời gian phải sử dụng ngậm chrome thuộc da thuốc bào chế. Cho nên mới dẫn đến giao nang chrome hàm lượng vượt chỉ tiêu. Lâm Vũ càng nói càng khẳng định, vội vàng hô, phiền phức các ngươi nhanh lên đi tiến hành kiểm nghiệm, nếu thật là dao nang áo ngoài có vấn đề, xin mau sớm đem trên thị trường nhóm này thuốc khống chế lại. Để phòng ngừa càng nhiều hài tử sinh ra Crohn triệu chứng trúng độc. À tốt, tốt, ta vậy liền đi, cao gầy cảnh sát liên tục gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Nếu quả thật như Lâm Vũ nói, cái kia quả nhiên là hắn công việc thất trách, bởi vì hắn tại đem dược vật đưa đi kiểm nghiệm cục thời điểm. Tự mình đem dao nang áo ngoài bỏ đi, chỉ lấy bên trong thuốc bột, không nghĩ tới vấn đề lại vừa vặn xuất hiện ở áo ngoài lên. Hà tiên sinh, thật xin lỗi, hiểu lầm ngay, cảnh sát mập gặp việc này không có quan hệ gì với Lâm Vũ. Tranh thủ thời gian tới nắm chặt lại Lâm Vũ tay, có chút áy náy nói ra, kia cái gì, phiền phức ngài đi bót cảnh sát chúng ta phòng khách sau đó chỉ chốc lát. Chờ kiểm nghiệm kết quả đi ra, chúng ta có chuyện còn phải cùng thỉnh giáo ngài. Tốt, không có vấn đề, Lâm Vũ gật gật đầu, nâng người theo hắn đi phòng khách, cùng Lâm Vũ cùng một chỗ bắt tới. Chờ ở bên ngoài sau đó nghi phạm tận mắt thấy Lâm Vũ bị mang vào phòng thẩm vấn. Lại nhìn tận mắt Lâm Vũ được mời gặp khách quý phòng khách. Lập tức mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là bọn hắn những thứ này kẻ tái phạm lần thứ nhất gặp loại này kỳ cảnh đâu. Tấm gương A, bọn hắn không khỏi hưng phấn lên. Từng cái trong mắt cũng đều tràn đầy hy vọng. Lâm Vũ tại phòng khách quỳ uống sẽ trà, thấy mình ra bệnh viện đã hơn một canh giờ, tùy tiện cho Giang Nhan gọi điện thoại. Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Đầu bên kia điện thoại Giang Nhan ngữ khí mười phần khẩn trương. Thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ ở cục cảnh sát còn có thể gọi điện thoại. Không việc gì, kiểm nghiệm kết quả đi ra, nhà chúng ta thuốc không có vấn đề, ta bây giờ không phải là nghi phạm. Là kỹ thuật cố vấn, Lâm Vũ cười ha hả nói ra, đúng rồi, mấy cái kia hài tử thế nào? Giang Nhan nghe nói như thế, tâm mới để xuống, vội vàng trả lời hắn nói, dựa theo ngươi nói, đã đem chén thuốc cho bọn hắn rót xuống dưới, tình huống ổn định nhiều, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia ấm áp cùng cảm kích. Lần này nếu như không phải Lâm Vũ, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, Gia Vinh, còn có cái tình huống ta cần nói với ngươi một chút. Hiện tại toàn thành phố có rất nhiều hài tử đều xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì chúng ta là nhà thứ nhất tiếp xem bệnh những hài tử này bệnh viện. Cho nên bao quát quân khu tổng viện ở bên trong rất nhiều bệnh viện đều gọi điện thoại tới hỏi dò bệnh viện chúng ta trị liệu tình huống. Ta vốn là muốn làm ngươi cái toa thuốc kia cáo chi những thứ này bệnh viện. Thế nhưng tần chủ nhiệm sợ xảy ra vấn đề, liên lụy bệnh viện chúng ta gánh trách nhiệm, liền không có đem đơn thuốc nói cho bọn hắn. Giang Nhan thấp giọng nói ra, nếu không, ta để bọn hắn đi hồi sinh đường bốc thuốc, có thể à ta cái toa thuốc kia chỉ cần là crom ngộ độc liền có thể dùng. Vô luận nặng nhẹ, Lâm Vũ cười trêu ghẹo nói. Để bọn hắn đi thôi, ta không sợ gánh trách nhiệm. Hảo, Giang Nhan mím môi, trong lòng nói không nên lời động dung. Nếu như Hoa Hạ mỗi một cái trung y đều có thể cùng lão công mình như vậy vì bệnh nhân suy nghĩ. Đều có thể có loại này dám vì thiên hạ trước đại nghĩa. Cái kia lo gì trung y không thể. Cúp điện thoại, Lâm Vũ tùy tiện cho Đậu Tân Di gọi điện thoại. Nói cho chính nàng mở cái toa thuốc kia nội dung cụ thể. Đồng thời để cho nàng dựa theo đơn thuốc bôi thuốc trên diện rộng nhập hàng. Mấy nhà thương nghiệp cung ứng tồn kho có bao nhiêu liền vào bao nhiêu. Sư phụ, người điên rồi sao, vào nhiều như vậy thuốc, làm sao có thể bán xong. Đậu Tân Di mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vừa vặn viết xong phương thuốc nói ra. Hơn nữa có mấy vị thuốc căn bản chính là không thường dùng. Chúng ta còn không biết độn đến năm nào tháng nào. Ngươi yên tâm đi, một hồi liền sẽ có người đi mua. Ngươi cùng Lệ đại ca vất vả vất vả. Tối nay chúng ta phải suốt đêm bán thuốc. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo cúp điện thoại. Điên rồi, tiên sinh đúng là điên. Đậu Tân Di cúp điện thoại có chút bất đắc dĩ nói ra. Vào nhiều như vậy hàng, làm sao có thể bán xong? Sợ cái gì, chậm rãi bán thôi, thuốc là ta lấy, ta phơi, ngươi lo lắng cái gì? Lệ Chấn Sinh cười ha hả hướng Đậu Tân Di nói một câu. Thuận miệng hỏi, tiên sinh nói phải vào bao nhiêu cân? Lần này phải theo như tấn tính. Đậu Tân Di cau mày nói ra. Phốc, Lệ Chấn Sinh che ngực kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhiều như vậy thuốc, hắn phải lựa đến đâu năm cái kia chăng? Hắn che ngực đi theo nói lẩm bẩm. Điên rồi, tiên sinh cũng không phải điên rồi sao? Cuối cùng dựa theo Lâm Vũ nói. Mấy nhà cung cấp hàng đem tất cả thuốc đưa tới phía sau. Toàn bộ hiệu thuốc đã nhét tràn đầy trèo lên. Rất nhiều đều đặt không được, trực tiếp đặt ở trong hành lang. Toàn bộ hồi sinh đường ngừng lại lúc tán phát ra một luồng dày đặc dược tài vị. Một bên Lệ Chấn Sinh thở dài liên miên, Lâm Vũ tại cục cảnh sát đợi đến trời sắp tối rồi. Kiểm nghiệm kết quả mới ra ngoài, cao gầy cảnh sát đều không kịp trở về cục, liền cho cảnh sát mập gọi điện thoại báo cáo một tiếng. Kết quả kiểm tra biểu hiện đúng là rỗng ruột giao năng có vấn đề. Cùng Lâm Vũ nói tới, là dùng thuộc gia chế thành công nghiệp keo trong, chứa đại lượng chrome. Cảnh sát mập sau khi gọi điện thoại xong hơi có chút kinh hoàng hướng Lâm Vũ hỏi. Hà tiên sinh, như ngài sở liệu, đúng là nhóm này rỗng ruột giao năng vấn đề. Mặc dù chúng ta đã đem trên thị trường loại thuốc này vật khống chế được. Thế nhưng đã bán đi còn có rất nhiều, cho nên trong mấy ngày này độc bệnh khẳng định sẽ tăng trưởng rất nhiều. Ngài là thần y, ngài xem có biện pháp gì hay không có thể kềm chế loại tình huống này. Mặc dù hắn không phải thuốc giám hệ thống, thế nhưng xảy ra lớn như vậy chữa bệnh sự cố, bọn hắn khẳng định cũng trốn không thoát trách nhiệm, hơn nữa qua lâu như vậy mới tra ra gây nên nguyên nhân gây bệnh. Bọn hắn hơn phân nửa cũng biết bị trên đầu đuổi trách. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp kịp thời trị liệu tốt những hài tử này. Ta đã để cho y quán tiến vào thuốc, nếu như lại có gia trưởng hoặc là bệnh viện gọi điện thoại. Ngươi chuyển cáo bọn hắn, để bọn hắn đi hồi sinh đường là được rồi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, dược tài toàn bộ đều là miễn phí. Miễn phí, cảnh sát mập không khỏi sững sờ. Tiếp theo nhãn châu xoay động, vội vàng nói, Hà tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói, Lâm Vũ gật đầu cười nói, kia cái gì, chúng ta hiểu lầm ngươi, còn để ngươi ra miễn phí dược tài. Cái này không quá phù hợp, nếu không như vậy đi, ta cùng mặt trên xin một chút, bót cảnh sát chúng ta giúp ngươi thanh lý một nửa phí tổn. Sau đó chúng ta người đi theo ngài cùng một chỗ phái phát hạ dược vật. Dựng nên một cái cảnh dân hợp tác, cộng đồng ứng đối nguy cơ điển hình. Ngài thấy thế nào? Mập cảnh sát có chút lấy lòng nói ra. Lâm Vũ lập tức minh bạch ý hắn. Cái này không phải dựng nên cảnh dân hợp tác điển hình a. Đây rõ ràng là muốn tạo nên bọn hắn cảnh sát tốt đẹp hình tượng đi. Tương đương dùng tiền tại toàn thành phố phạm vi bên trong làm một lần tuyên truyền. Không thể không nói, cái này cảnh sát mập chính là thông minh a, biết rõ bắt lấy kỳ ngộ. Bất quá Lâm Vũ gặp bọn họ một đám nhân viên cảnh vụ xác thực đối với chuyện này rất phụ trách. Hơn nữa cảnh sát mập đề nghị đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì. Tùy tiện gật đầu nói, cảnh sát, tiền cũng không cần ngài ra. Tối nay lĩnh thuốc thời điểm người khẳng định đặc biệt nhiều. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài có thể mang một số người đi qua duy trì trật tự. Chấm, không có vấn đề, cái này không có vấn đề. Đây là chúng ta phải làm. Cảnh sát mập vội vàng vỗ bộ ngực đảm bảo. Tiếp theo Hồ Nghi nói, thế nhưng thuốc này để cho chính ngài ra, có chút quá được rồi. Không sao, tự nhiên sẽ có người mua cho ta đan. Lâm Vũ cười vỗ vỗ bả vai hắn, trực tiếp đi ra ngoài, ta phái xe đưa ngài. Cảnh sát mập tranh thủ thời gian theo sau. Lâm Vũ khoát khoát tay cự tuyệt, nói chính hắn đón xe là được. để cho mập cảnh sát chờ một lúc liền mang cảnh sát đi hồi sinh đường. Từ cục cảnh sát sau khi ra ngoài, Lâm Vũ cho Lệ Trấn Sinh gọi điện thoại, biết được dược tài đều mua tốt, lúc này mới yên lòng lại. Tiếp theo bấm Lý Thiên Hủ điện thoại. Gia Vinh, thế nào, có chuyện gì không? Lý Thiên Hủ thấy là Lâm Vũ điện thoại. Hầu nghi lấy hỏi, rốt cuộc hắn buổi sáng mới từ Lâm Vũ cái kia trở về. Lý đại ca, sinh vật công trình hạng mục, ngươi có còn muốn hay không làm? Lâm Vũ híp mắt hỏi. Lý Thiên Hủ nao nao, vội vàng hỏi, muốn a, không sai muốn a. Muốn liền lấy tiền, Lâm Vũ cười nói, cách trương.